Tu Chân nói chuyện phiếm quần, chương 1826, đáng tin tiền bối, bá tống. Góc chuyện audio.com, hắn nhìn về phía Tô Không Vân, lấy thực lực của hắn bây giờ, trong nháy mắt liền xem thấu cảnh giới của hắn nhị phẩm đỉnh phong, sau đó hẳn là đang đứng ở 2 tấn 3 cảnh giới, mà lại là lập tức liền muốn độ kiếp trạng thái. Đặc biệt là một điểm cuối cùng, Tống Thư Hàng vô cùng xác định. Chớ nhìn hắn thời gian tu hành ngắn ngủi, nhưng hắn cùng thiên kiếp đại lão quen a, hắn chỉ cần thoáng một cảm ứng, liền có thể từ trên thân Tô Không Vân ngửi được. Thiên kiếp tiến đến, khí tức tuyệt đối không sai, tìm nguyên liệu nấu ăn, cần gì loại hình, có lẽ ta có thể giúp chút gì không? Tô Thị A Thập Lục nói, các nàng hiện tại ở vào bên bờ biển, nàng có mấy cái pháp thuật có thể khóa chặt có thể ăn loài cá. Nếu như cần, nàng có thể dùng pháp thuật tìm kiếm loài cá nguyên liệu nấu ăn. Tìm nguyên liệu nấu ăn trước đó không vội, Tống Thư Hàng mỉm cười, hắn nhìn về phía Tô Không Vân. Có phải hay không sắp tấn cấp, Xích Tiêu kiếm tiền bối mũi kiếm trao lên, hắc cái này nội dung cốt truyện phát triển quả nhiên cùng hắn nghĩ đồng dạng. Đúng vậy Tống tiền bối, lần này lặng lẽ từ Tô ra sau khi chạy ra ngoài, liên tiếp mấy cái kỳ ngộ. Kết quả cảnh giới làm sao cũng đè nén không được lập tức liền muốn độ kiếp. Sở dĩ ta mới liên hệ với tỷ tỷ tìm đến A Thất Tiểu Gia Gia. Tô Không Vân trả lời, nói thật hắn quay đầu ngẫm lại cũng bắt đầu hoài nghi trên đường đi có phải hay không có Tô thị trưởng bối trong bóng tối cho hắn chế tạo. Kỳ ngộ nếu không làm sao kỳ ngộ tần suất cao như thế. Tô thị A Thập Lục nói, A Thất hiện tại uống nhiều quá, Tống Thư Hàng gãi gãi đầu cái này nồi có thể là hắn. Bởi vì ai cũng không có nghĩ đến, Côn Na nữ sĩ, rượu tửu kình sẽ lớn như vậy. Cửu Châu nhất hào quần thành viên, hầu như đều uống say rồi, liền thất tu thánh quân đều không ngoại lệ. Tống tiền bối, ta có thể muốn nhịn không được, trên đường đi đều là tỷ tỷ đang giúp ta áp chế cảnh giới, nhưng mỗi kiềm chế một lần ta cũng cảm giác độ kiếp xúc động ngược lại càng lớn. Tô Không Vân nói, đã A Thất uống nhiều quá cái kia trước mắt bá Tống tiền bối liền là phi thường đáng tin độ kiếp người hộ đạo nha. Đáng tiếc, ta vừa độ xong kiếp, bằng không mà nói cũng có thể mang ngươi một đợt. Tống Thư Hàng xoa cằm nói, Tô Không Vân, à, không đúng, thành đoàn độ kiếp hỏa táng chàng, tâm tính tuyệt đối không thể bành trướng. Phải cẩn thận, Tống Thư Hàng vỗ vỗ bản thân có gương mặt nhỏ giọng nói. Sau khi nói xong, hắn lấy điện thoại cầm tay ra, leo lên. Cửu Châu nhất hào quần, bá đao Tống nhất quần bên trong tiền bối còn có ai không uống say sao? Bắc Hà tán nhân, yên tâm đi tất cả mọi người đều uống nhiều, cuồng đao tam lãng, không thức ăn, không thức ăn. A Thất muốn chém ta đầu làm óc khỉ yến, ai tới khuyên hắn một chút. Đồng quái tiên sư, Thư Hàng tiểu hữu không phải đã đi làm món ăn mới sao? Nhanh lên đồ ăn a, Diệt Phượng công tử. Ta cảm giác ta không có say, có chuyện gì không? Lệ Chi tiên tử, Thư Hàng có phải hay không gặp gỡ chuyện gì, nói ra để cho chúng ta nghe một chút. Mặc dù uống nhiều, nhưng nói không chừng còn có thể cho ngươi đề điểm đề nghị. Uống nhiều các ngươi còn có thể trước tiên chú ý quần bên trong nói chuyện phiếm nội dung, đồng thời nhanh chóng hồi phục các tiền bối làm cho người rất cảm động. Góc chuyện audio.com, Tống Thư Hàng đang muốn tư vấn bên dưới, có hay không trong tay tiền bối đã có sẵn 2 tấn 3 độ kiếp trận pháp vật liệu. Cảm động không, đại gia uống nhiều cũng còn có thể hồi phục ngươi. Bắc Hà tán nhân lại nói, bá đao Tống nhất vui vẻ gật đầu biểu lộ, ha ha ha, cảm động liền tốt, nhưng là ta phải nói cho ngươi, ngươi không cần cảm động. Bắc Hà tán nhân dương dương đắc ý nói, bởi vì là ta một cái người cầm tất cả đạo hữu điện thoại, giải khai bọn hắn điện thoại di động mật mã, đang cùng ngươi nói chuyện phiếm. Ngươi cho rằng tất cả mọi người quan tâm ngươi, kỳ thật chỉ có ta một cá nhân quan tâm ngươi đát. Tống Thư Hàng, Bắc Hà tiền bối hôm nay thật là uống nhiều quá, kém chút liền muốn đem Bắc Hà tiền bối kéo đen, nhưng ngẫm lại, không uống say Bắc Hà tiền bối đã là Cửu Châu nhất hào quần. Bên trong còn sót lại mấy khỏa lương tâm, ai cũng có thể kéo đen, nhưng Bắc Hà tiền bối thật sự không thể lạc. Tô Thị A Thập Lục đồng dạng lấy điện thoại di động ra huy động một chút. Dạng này Bắc Hà tiền bối còn là lần đầu tiên nhìn thấy. Bắc Hà tiền bối cũng uống nhiều, Tống Thư Hàng thở dài. Lúc đầu muốn hỏi một chút quần bên trong tiền bối, trong tay ai có thích hợp độ kiếp trận pháp vật liệu chúng ta dễ tìm cái địa phương cho Tô Không Vân quy hoạch độ kiếp trận pháp. Hiện tại xem ra chỉ có nghĩ biện pháp khác. Độ kiếp trận pháp tài liệu trong tay của ta có một ít. Tô Thị A Thập Lục nói. Dứt lời, nàng lấy ra một đầu túi càn khôn, từ đó lấy ra một nhóm độ kiếp trận pháp vật liệu. Nếu như là 2 tấn 3 thiên kiếp, những tài liệu này cũng đủ rồi. Đường A Thập Lục mở ra túi càn khôn thời điểm Tống Thư Hàng con mắt đều muốn bị sáng mù. tràn đầy một túi các loại bảo vật vật liệu, toàn bộ đáng thương túi càn khôn đều muốn bị nhét bảo. A Thập Lục rất có thể kế thừa Bạch Long tỷ tỷ bộ phận gia sản. Tỷ, ngươi chừng nào thì liền túi càn khôn đều có? Tô Không Vân chừng to mắt, loại này càn khôn không gian pháp khí, phi thường quý giá, một mực là bọn hắn những thứ này bọn hậu bối khát vọng lấy được bảo vật. Trên thực tế, bọn hắn những thứ này liền tam phẩm cũng chưa tới đệ tử, đừng nói là túi càn khôn, liền ngay cả một tấc thu nhỏ túi, đều là mong muốn mà không thể thành bảo vật. Tô Thị A Thập Lục mỉm cười, không có trả lời. Tỷ, lần sau ngươi túi càn khôn có dư tiện nghi bán ta một cái được chứ? Tốt nhất có thể lại cho ta nợ cái sổ sách cái gì? Tô Không Vân hâm mộ nói, rất muốn sờ sờ cái này chân quý túi càn khôn. Thân huynh đệ minh tính sổ sách, tốt lắm, nếu như ta có dư. Tô Thị A Thập Lục trả lời. Há, ngươi không có chữ vật hình pháp khí sao? Tống Thư Hàng hỏi, một tấc thu nhỏ túi loại hình có sao? Một tấc thu nhỏ túi muốn tam phẩm về sau, cũng tại cùng tuổi Tô Thị thành viên 4 năm một lần thi đấu bên trong thu hoạch được 10 vị trí đầu, mới có thể có đến. Tô Không Vân thở dài, một tấc thu nhỏ túi cũng lão chân quý. Hắn vừa dứt lời, một đầu bình nhỏ từ bá tống trong tay tiền bối vung ra, rơi vào trong tay hắn. Cái bình này cũng là một loại pháp khí chứa đồ, công năng cùng loại với một tấc thu nhỏ túi, chính thích hợp ngươi sử dụng. Xem như ta lễ gặp mặt, Tống Thư Hàng mỉm cười, nói. Cái bình này chính là từ thiên nhân cái kia lấy được chiến lợi phẩm. Tống Thư Hàng trong tay loại này cái bình số lượng rất nhiều. Góc chuyện audio.com. Mà lại, đối với có được hạch tâm thế giới Tống Thư Hàng tới nói, loại này cái bình cơ hồ không có gì dùng. Hắn đều chuẩn bị chờ thêm thâm niên, mỗi gặp gỡ cái thân cận tiểu gia hỏa, liền cắt đưa một cái. Tiểu quả quả A Thi La Lị cùng Trúc La Lị, đến lúc đó gặp lại, nhân thủ một đầu cái bình. Tô Không Vân ngốc ngốc bưng lấy trong tay chữ vật bình nhỏ. Tiền bối, đưa ta. Chấm, trong tay của ta không có gì thích hợp làm lễ gặp mặt đồ vật, cũng chỉ có đưa những thứ này. Tống Thư Hàng chậm rãi nói. Hắn nói là lời nói thật, chủ yếu là hắn nghèo, trong tay không có thích hợp bảo vật tặng người. Cũng không thể đem hạch tâm thế giới ma thú hoặc linh thực lôi ra đến tặng người ba. Những ma thú kia cùng linh thực còn cần giữ lại lai giống. Lưu trùng, tạ ơn bá tống tiền bối. Tô Không Vân cảm động kêu lên, lần này liên hệ A Thập Lục thật sự là nhân sinh chính xác nhất quyết định. Bá tống tiền bối chính là thiên nhiên đệ nhất thánh, tiện tay tặng người đều là một tấc thu nhỏ túi, cấp bậc bảo vật. Tô Không Vân đối bá tống tiền bối độ thiện cảm, 10.000, tỷ tỷ, lễ vật này ta liền nhận. A Tô Không Vân lại quay đầu, đối Tô Thị A Thập Lục nói. Dù sao lễ vật này là bá tống tiền bối xem ở A Thập Lục trên mặt mũi tiễn hắn. Hừm, ngươi một mực thu đi. Tô Thị A Thập Lục trên khuôn mặt nhỏ nhắn lộ ra ý cười. Thư Hàng thật sự càng ngày càng có tiền bối phong phạm, không chỉ có là cảnh giới, còn có tính cách cùng tầm mắt. Rõ ràng nửa năm trước nàng vừa nhìn thấy hắn lúc hắn vẫn chỉ là cái vừa tiếp xúc tu hành, vừa hoàn thành trúc cơ tiểu tu sĩ. Trong lúc đó, kinh lịch rất nhiều chuyện A, đã độ kiếp trận pháp vật liệu cũng đủ, vậy chúng ta tìm một chỗ bố trí độ kiếp chi trận đi. Tống Thư Hàng nói, Tô Thị A Thập Lục. Ta không ý kiến, 2 tấn 3 thiên kiếp Thư Hàng cùng nàng đủ để đương. Hộ trận người, ta hoàn toàn không có vấn đề, trên thực tế bá tống tiền bối ngài nguyện ý cho ta làm hộ trận người, trong lòng ta vô cùng an tâm. Tô Không Vân kích động nói, thanh niên, vẫn là quá non. Xích Tiêu Kiếm tiền bối hí hư nói, người nếu là biết bên cạnh ngươi vị này, bá tống tiền bối, độ kiếp từ trước tới giờ không dựa, độ kiếp trận pháp chỉ dựa vào sinh mệnh đi đổi. Rõ ràng là lục phẩm cảnh giới cũng đã là thành đoàn độ kiếp lão tư cơ, ngươi liền sẽ không như thế an tâm. Vậy chúng ta đi, ta nhớ được phụ cận có cái đảo nhỏ, rất thích hợp độ kiếp. Tống Thư Hàng lên tiếng nói, một hồi trước hắn từng mang theo vị kia tóc vàng máy móc thiếu nữ, tại Lan Tây đảo phụ cận trên đảo nhỏ độ kiếp qua. Cái kia tóc vàng máy móc thiếu nữ, bây giờ còn đang hắn hạch tâm thế giới bên trong nằm. Cũng không biết nàng là 1 năm sau phục sinh, vẫn là 10 năm sau phục sinh. Có Tống Thư Hàng dẫn đường, một nhóm 3 người, một kiếm đáp xuống Lan Tây đảo bên ngoài trên đảo nhỏ. Phụ cận không có tu sĩ khác, đảo nhỏ linh khí cũng coi như sung túc, lại rời xa người bình thường, là cái thích hợp độ kiếp địa phương. Xích Tiêu Kiếm tiền bối bình luận, đúng rồi, A Thập Lục, cái này đưa ngươi. Tống Thư Hàng móc ra một cái kim tệ, đưa cho nàng. Tô Thị A Thập Lục, phục sinh kim tệ thích hợp ngũ phẩm cùng ngũ phẩm phía dưới cảnh giới tu sĩ sử dụng. Các ngươi mang lên hắn về sau, trong lòng ta cũng có thể an tâm một số. Tống Thư Hàng nói, Tô Thị A Thập Lục hì hì cười một tiếng, thận trọng đem cái này kim tệ cất kỹ. Góc truyện audio.com Mặc dù trên người nàng đã có một loại phục sinh thủ đoạn, nhưng nàng vẫn là rất vui vẻ nhận lấy cái này phục sinh kim tệ. Bên trên Tô Không Vân trông mong nhìn qua phục sinh kim tệ, một mặt hâm mộ. Thật muốn đi tới sờ sờ cái này phục sinh kim tệ, trong truyền thuyết phục sinh pháp khí A, loại vật này có tiền đều rất khó mua được. Có hắn về sau, sinh mệnh đều có bảo đảm. Bá Tống Huyền Thánh không hổ là đại tiền bối, đưa ra lễ vật chính là có cấp bậc. Sau đó, liên quan tới độ kiếp trận pháp, Tống Thư Hàng đưa tay, lấy niệm lực cùng linh lực trong hư không cấu hỏa. Mấy hơi ở giữa, hắn liền vẽ ra một bộ thích hợp 2 tấn 3 độ kiếp đại trận. Tô Không Vân, người án lấy chương này độ kiếp trận đồ, đem bản thân độ kiếp trận pháp cho cấu hỏa ra tới. Có xem không hiểu địa phương liền hỏi ta. Tống Thư Hàng nói, bố trí trận pháp sự tình, hắn cùng A Thập Lục đều không thích hợp nhúng tay. Tô Không Vân nhẹ gật đầu, hắn bắt đầu án lấy bá tống tiền bối vẽ trận đồ, bắt đầu bố trí trận pháp. Đang bố trí trận pháp thời điểm, hắn đột nhiên cảm giác trận pháp này, bố trí thuận buồm xuôi gió. Phảng phất như là, vì hắn chế tạo riêng đồng dạng. Chế tạo riêng, Tô Không Vân trong lòng giật mình, nhìn về phía bá tống huyền thánh cách chương.